Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 44, gián. Hiruko đầu rơi đến trên đất, Ishi trên người bao trùm lấy lam sắc thể dịch cũng là rơi vào trên đất. Nhìn thêm chút nữa Ishi, trên người căn bản chính là không có bị cắn nuốt dấu hiệu. Trước chẳng qua là Hiruko cảm giác lỗi lầm mà thôi, đi tới mặt đất trên. Bao gồm đang tại công kích Hasuyuki lam sắc thể dịch cũng là nhanh chóng thu hẹp đến cùng một chỗ. Lần nữa tạo thành Hiruko kia loại xấu xí hồng mao tinh tinh hình thái. Người vì cái gì một chút việc cũng không có. Ta trước phân rõ ràng cảm giác được thân thể ngươi đang bị ta thể dịch tiêu hóa. Hiruko mặt đầy không giảng hòa kiêng kỵ. Ishi thân thể lại cường tráng. Cũng không nên ngăn cản được có lấy mạnh mẽ chiếm đoạt trong lam sắc thể dịch. Ở trong đó nhưng là có lấy số lớn kỳ dị tế bào. Ishi cười lạnh, bị ngươi tiêu hóa, ngươi là đang nằm mơ đi. Ta trước chẳng qua là ở nơi này loại buồn nôn vật chất trong cảm thụ nó lai lịch. Lại bị ngươi nhận thức là đang bị ngươi tiêu hóa. Chẳng lẽ là lương tĩnh như cho ngươi dũng khí? Còn có chính là, trước ngươi rốt cuộc chiếm đoạt cái gì? Vì sao lại có ta khí tức? Ishi lần đầu tiên bộc phát ra chính mình khí thế. Xõa vai tóc dài không gió mà bay. Quanh thân hết thảy toàn bộ bị chấn bể. Mà phía sau hắn 10 con cánh không đứng ở cánh cùng mãnh thú trong lúc đó biến ảo. Nhất là phía dưới cùng Sukaku chi dực. Có loại lập tức hóa thân là bản thể xung động. Sát khí. Vô cùng mãnh liệt. Hasuyuki mặc dù cách rất xa. Nhưng cũng là bị lực trùng kích chấn sắc mặt một bên. Cái này lại chẳng phân biệt được địch ta sát khí quá rung động. Nhượng hắn nhớ tới trước Ishi đối kháng tiết lở thời gian. Bất quá cho dù là cái kia thời gian. Ishi trên người khí tức cũng không có hiện tại như vậy cuồng bạo mãnh liệt. Hiruko thủ đương nó hướng. Chịu đựng Ishi phần lớn sự chú ý. Cứ nhiên so với trước kia đệ tam đối với hắn thả ra sát khí còn cường liệt hơn. Quả nhiên không hổ là bị Sarutobi nhận định là tân sinh đại người mạnh nhất vật. Loại thực lực này thật là đã so trên đệ nhất tam nhẫn còn cường hãn hơn. Quả nhiên Akimichi nhất tộc huyết kế giới hạn quá lợi hại. Quái vật, thật là quái vật, ta không biết rõ ngươi nói là cái gì. Mà còn cho dù ta không nói ngươi có thể làm gì ta. Hiruko cũng bộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Trên người cánh lùi về thân thể của hắn. Sau đó là khắp người hồng mao. Cuối cùng hình thể dần dần trở lại lúc ban đầu trạng thái. Nhưng là trước khác nay khác. Hiện tại hắn đem phân tán lực lượng áp xúc đến cùng một chỗ. Bất kể là lực sát thương vẫn là lực phòng ngự đều mạnh quái tới cực điểm. Ishi cảm nhận được Sukaku rất muốn xuất hiện giúp đỡ. Bất quá Ishi chính là đưa hắn áp trở về. Hơn nữa còn nghĩ là 10 con cánh áp trở về. Ngươi đã không nói lời nào. Ta đánh liền đến ngươi nói chuyện mới thôi. Ishi giống như mãnh thú hình người. Nhanh như tia chớp xông về Hiruko. Bất quá lập tức chính là rời đi phương hướng. Xông về phía sau mới sử dụng thuấn thân thuật Hiruko. Thật là nhanh chóng độ. Hiruko lại là nghĩ sử dụng thuấn thân thuật. Nhưng là còn không chờ kết ấn. Chính là nhìn thấy một cái đại thủ bắt tới. Phô thiên cái địa. Trực tiếp bao phủ Hiruko quanh thân sở hữu khu vực. Hiruko sử dụng là thể thuật thuấn thân. Cái này loại thuấn thân thuật chẳng qua là đem chính mình tốc độ tăng nhanh đến cực hạn. Đạt tới thuấn di hiệu quả. Không giống độn thuật thuấn thân thật sự là thuấn di. Cho nên, cái này loại thuấn thân thuật có thể bị phạm vi công kích thương tổn đến. Đây cũng là Ishi đem chính mình tay trưởng bội hóa nguyên nhân. Oành, Hiruko giơ lên hai cánh tay phồng lên lão đại, gắng sức ngăn cản ở trước người. Khó khăn lắm ngăn trở Ishi một cái tay. Khóe miệng của hắn rỉ ra máu tươi. Còn không chờ hoãn quá khí lai liền thấy lại có một cái tay trưởng đập tới. Thủy hóa chi thuật, Hiruko nhưng là chiếm đoạt một cái Suizesu nhất tộc nhẫn giả. Mà còn học tập thủy hóa chi thuật. Không sai biệt lắm coi như là một cái thật sự Suizesu nhất tộc. Đang bị Ishi công kích sau đó chính là hóa thành một thác nước tí. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. IC đối với nước đọng sử dụng hào hỏa cầu. Thuộc tính tương khắc điểm đạo lý này IC cũng là biết rõ. Hiruko không dám lười biếng. Biến hóa là bản thể một quyền đem hào hỏa cầu đánh nát. Hỏa diễm đối với hắn hiện tại thể xác cường độ không đáng kể chút nào. Hai người hiện tại giống như hai cái giác đấu sĩ. Lẫn nhau là từng cú đấm thấu thịt. Thỉnh thoảng là sử dụng mấy lần nhẫn thuật. Nhưng là Hiruko vốn là chính là một cái ở cuối xe. Trừ quỷ nha la thuật đem ra được mà bên ngoài. Cao cấp nhẫn thuật không có nắm giữ bao nhiêu. IC chẳng qua là mở ra bát môn độn giáp trước tứ môn chính là đưa hắn đánh liên tục bại lui. Hắn thật vất vả tìm được một cái cơ hội tập kích IC. Tay trưởng vừa vặn đâm vào IC ngực chính là bị cơ thể kẹp lại. Cầm đều không lấy ra được. Đánh rất sảng là đi. Tiếp theo liền để cho ta đưa ngươi trên Tây Thiên. IC một quyền đánh vào Hiruko ngực. Người này còn muốn sử dụng thủy hóa chi thuật. Bất quá nhìn thấy IC quả đấm nóng bỏng vô cùng giống như đốt hồng sắt thép. Chính là mạnh mẽ dùng chính mình thể xác phòng điều khiển. Ai a, cư nhiên không có đánh thủng. Thân thể ngươi thật là cường hãn. IC đem xương ngực vỡ vụn Hiruko giơ lên. Không để ý hắn công kích gắng sức nện ở trên đất. Sau đó một chân dẫm hướng cánh tay hắn. Cánh tay đứt gãy đau đớn nhượng Hiruko kêu thành tiếng. Sau đó IC tiếp lấy lại là ba chân. Đem người này tứ chi toàn bộ đạp gãy. Hiruko, ban đầu ta còn kính trọng gọi ngươi một tiếng đại ca. Nhưng là bây giờ ngươi chính là ta tù nhân. Nói ra trước ngươi rốt cuộc chiếm đoạt cái gì. Ta để cho ngươi một con đường sống. Hiruko nhìn xem cuồng bạo IC. Chính mình cư nhiên bị một cái hơn 10 tuổi hài tử đánh bại. Thật là quá mất mặt. Bi phẫn dưới một cái huyết thủy nôn hướng IC. Hồ đồ ngu xuẩn. Tin tức cái gì sau đó đi tìm cũng được. IC một chân dẫm bể người này đầu. Sau đó chính là một cái hỏa độn đốt mất người này thi thể. Hủy thi diệt tích. Là nhẫn giả nhất định phải học làm việc quy tắc. Mà ở ngoài ngàn dặm một nơi bí ẩn trong sơn động. Đâu đâu cũng có ống nuôi cấy cùng đợi giải phẫu thi thể. Các loại không biết tên dược tề dung hợp một chỗ sản sinh một loại vô cùng nó khó ngửi vị đạo. Tại sơn động tận cùng bên trong, một nơi trong mật thất, một bóng người nhìn thẳng lấy một cái vỡ vụn mất dùng gỗ khắc thành hồng mao tinh tinh. Không nghĩ tới Hiruko cái tên kia, cho dù nuốt vệ huyết vượn, cũng không phải IC đối thủ. Hắn thực lực bây giờ sợ rằng so với ta còn cường hãn hơn. Đèn quang thoáng hiện lên. Lộ ra Orochimaru mặt mũi. Cái kia máu vượn cũng không một dạng nó vốn là một cái kỳ chân dị thú. Tiếp theo bị Orochimaru bơm Hashirama tế bào cùng IC tế bào. Hơn nữa vô cùng ngoài ý muốn nhượng IC tế bào hoàn mỹ chiếm đoạt Hashirama tế bào. Hơn nữa còn sống sót. Nhượng máu vượn lực lượng có cực lớn tăng cường. Orochimaru làm thí nghiệm qua nhiều năm như vậy. Cái kia máu vượn nhưng là thượng đẳng nhất một cái vật thí nghiệm. Bí mật đem máu vượn đưa cho Hiruko chiếm đoạt sau. Orochimaru chính là lặng lẽ cấp cho Hiruko một ít liên quan tới IC tin tức. Nhượng hắn đi tìm IC phiền toái. Cái kia máu vượn trong cơ thể có lấy đặc thù chú ấn. Có thể nhượng Orochimaru biết rõ chung quanh nó xảy ra sự tình. Đang bị Hiruko chiếm đoạt sau. Chú ấn chính là chuyển tới Hiruko bên trong thân thể. Mà Orochimaru chính là thấy được IC cường đại. Mà còn hắn thật giống như còn chưa sử dụng Sukaku lực lượng. Quả nhiên là thượng đẳng nhất tài liệu. Thật muốn đưa hắn bắt tới nha. Bất quá bây giờ ta cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ có thể tăng nhanh nghiên cứu cái này hai loại tế bào. Nghiên cứu ra lúc ấy rốt cuộc IC tế bào là như thế nào chiếm đoạt Hashirama tế bào. Vừa vặn hiện tại quỷ chi quốc tại khai chiến. Ta sự tình người khác cũng là phát hiện không. Orochimaru đi vào trong một gian phòng. Sau đó chính là truyền tới mấy người kêu thảm thiết và giải phẫu thanh âm. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.